Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3098, chương 3375, điều hổ. Canh 1, vị tiên bối này, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, hắn cũng không cách nào bình luận cửu u giáo chế giáo tổ sư. Xác thực là một cái kinh tài tuyệt diễm nữ nhân, cửu u bảo điển tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là cửu u uyên truyền thừa lại xuống. Cho nên một khi đắc tội cửu u giáo, bọn hắn cũng sẽ dễ dàng tha thứ một hai. Tâm Thanh trầm ngâm nói, chúng ta cảm thấy chúng ta dễ dàng tha thứ bọn hắn. Bọn hắn cũng cảm giác mình dễ dàng tha thứ lấy chúng ta. Tịnh Tiết gật đầu nói, đợi bọn hắn cảm thấy không thể nhịn được nữa, giáo chủ nhất định sẽ ra tay, sẽ để cho tông chủ xuống đài không được. Võ công khắc chế đó là không có biện pháp sự tình. Hơn nữa dựa vào sáng lập ra môn phái chi tài hoa, sáng chế ra khắc chế chi pháp tuyệt đối hữu hiệu. Tâm Thanh nói, chỉ sợ hội tệ hơn. Vốn là hai tông tựu là một nguyên, kết quả nhưng vẫn gặp gánh, bị người bên ngoài chế diễu. Tạo Hóa Tông có thể sẽ thừa dịp hư mà vào, lại ngại Tạo Hóa Tông chuyện gì? Tịnh Tiết hỏi. Tâm Thanh lắc đầu nói, Tạo Hóa Tông một mực muốn vấn đỉnh Thiên Nam thứ nhất. Bọn hắn xưa nay thấp điều, thâm trầm nội liễm, kỳ thật dã tâm thật lớn. Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cũng sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ tới Tạo Hóa Tông Chu Thanh Lan. Tâm Thanh nói, hai tông kỳ thật bao hàm lửa có sẵn, một khi đánh nhau, sợ là sẽ phải khống chế không nổi. Đến lúc đó được ích hay là Tạo Hóa Tông, thậm chí Hoàng Cực Tông. Sở Ly nói, Hoàng Cực Tông sẽ không. Bọn hắn đã bị đánh tới nhuệ khí, trong thời gian ngắn sẽ không muốn xưng hùng Thiên Nam. Tâm Thanh lắc đầu, thời thế biến đổi, nhân tâm cũng biến, vậy cũng chưa hẳn. Ngoặc kép, cái kia cũng là. Sở Ly bất đắc dĩ đồng ý, nhân tâm nhất dễ dàng biến, chợt yên tại đông, chợt yên tại tây, một ngày có thể mấy lần. Tịnh Tiết nói, sư tổ, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho cửu u giáo bọn hắn khi dễ, chúng ta tựu không hoàn thủ? Đó là đương nhiên không thành. Tâm Thanh hừ một tiếng nói, cho dù là đồng nhất tông đệ tử, mạo phạm tới cũng muốn động thủ, nhưng phải chú ý đúng mực mới tốt. Tịnh Tiết nói, chúng ta chú ý đúng mực, cửu u giáo người thế nhưng mà hạ tử thủ, lúc này đây nếu không là sư huynh ra tay, bọn hắn nhất định sẽ giết Tố Ninh sư bá. Tâm Thanh đứng dậy chắp tay dạo bước. Sở Ly nói, sư tổ, ta tu luyện chính là Liên Hoa Tông võ công, thế nhưng không hoàn toàn là cửu u giáo giáo chủ như đến giao cho ta là không cần tông chủ ra tay. À, điều này cũng đúng. Tâm Thanh quay hàm thủ, nàng nghĩ tới Sở Ly cho tới nay kỳ ngộ, mặc dù dùng Liên Hoa Tông võ công làm gốc, thực sự có mặt khác kỳ công vi trợ. Lúc trước vì đối kháng, còn luyện thiên thần kỳ công. Sư huynh, Tịnh Tiết bỗng nhiên quát, một khối ngọc bài theo trên tường bay lên, phiêu hướng Sở Ly. Sở Ly thò tay tiếp nhận liền phải ly khai lúc, lại một đạo ngọc bài bay đến trên tay hắn. Hắn nhíu mày cũng tiếp được rồi. Đợi phải ly khai, lại hai đạo ngọc bài đồng thời bay tới. Sau đó lại có hai đạo, tổng cộng sáu đạo ngọc bài rơi xuống trên tay hắn. Tịnh Tiết nói, sư huynh, nhanh. Sở Ly gật gật đầu, sau một khắc biến mất. Tâm Thanh sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tịnh Tuyết, chuyện gì xảy ra? Tịnh Tiết nhẹ nhàng lắc đầu nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thoáng một phát bỗng nhiên ra nguy hiểm, giống như có người cố ý cùng địa phát động bình thường. Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ sư huynh bổn sự? Rất có thể, Tâm Thanh chậm rãi nói. Hơn nữa rất có thể là cửu u giáo. Cửu u giáo cùng bổn tông bàn căn giao thoa, rất khó phân được tinh tường. Tịnh Tiết lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhíu lại, một mực tại vận chuyển minh thần kinh, cảm giác có mây đen áp đỉnh cảm giác, giống như có đại kiếp tiến đến. Nàng bỗng nhiên nhắc tới tay, hai khối ngọc bài lần nữa bay lên. Cái lúc này lại không có biện pháp lại để cho Sở Ly xuất thủ. Ta đi. Tâm Thanh trầm giọng quát. Tịnh Tiết đem hai khối ngọc bài ném Tâm Thanh. Tâm Thanh tiếp nhận ngọc bài về sau, thân hình chớp động thoáng một phát cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng thi triển chính là hư không na di chi thuật, hư không na di hao, nhất nội lực. Hơn nữa tốc độ cũng không đủ nhanh, thoáng một phát chuyển rời không được quá xa. Cùng Sở Ly thần túc thông không thể so sánh nổi, nhưng thời khắc nguy cơ, hay là bất chấp nhiều như vậy, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Tịnh Tuyết lẳng lặng đứng ở trong đại điện, nhìn xem treo trên vách tường ngọc bài, nhíu mày trầm ngâm, đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật là Cửu U giáo? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Không phải là kế điệu hổ ly sơn a? Nàng nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhảy lên ra đại điện, do hoa sen toàn nâng, chậm rãi hướng bên trên, một mực hướng bên trên, cúi xem toàn bộ Liên Hoa Tông. Nàng lập tức phát hiện khác thường, hộ tông đại trận tự hồ đang tại lắc lư, có người tại xâm lấn, chỉ là hộ tông đại trận giống như không có phản kích, chỉ là bị động chấn động, không chỉ xe chú ý, sẽ không cảm thấy được cái này chấn động. Người nào? Nàng đoạn quát một tiếng, thanh quát thanh viễn xa truyền ra, vang vọng toàn bộ Liên Hoa Tông. Đang tại tu luyện Liên Hoa Tông các đệ tử nghe xong thanh âm này liền biết là nàng. Tố Tâm do Liên Hoa Tông nâng đi vào bên người nàng. Chuyện gì xảy ra? Tố Tâm hỏi. Tịnh Tuyết nói, sư thúc, có người xông trận. Ân, Tố Tâm nhíu mày nói, không có lẽ a? Nàng không có cảm thấy được khác thường, sau đó cẩn thận cảm ứng, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng còn không có cái gì cảm giác khác thường. Tịnh Tuyết một chỉ phía đông bắc, quát, bên kia. Tố Tâm nghi hoặc, liếc mắt nhìn nàng, nhưng nghĩ đến Tịnh Tuyết linh giác nhạy cảm, có thể tu thành minh thần kinh, liền đã tin tưởng nàng. Hoa sen tỏa rồi đột nhiên ra tốc, hóa thành một vòng lưu quang, nàng dĩ nhiên lao ra, rất nhanh đi tới đông bắc phương hướng rừng cây. Các ngươi là người phương nào? Nàng hướng về phía trước mặt sáu người gào to. Sáu người dĩ nhiên tiến nhập trong đại trận, nhưng nàng đều nhận biết. Hơn nữa sáu người khí tức cũng không phải Liên Hoa Tông đệ tử. Bọn hắn hiển nhiên là xâm nhập đại trận, hơn nữa vô thanh vô tức xông tới. Lai giả bất thiện, hộ pháp đội ở đâu? Nàng kêu quát một tiếng nói, có người xông trận. Sáu cái trung niên nam tử phá không xuất hiện tại bên người nàng, nhìn xem đối diện sáu người, sắc mặt nghiêm nghị, không nói một lời xông đi lên. Đối diện sáu người cũng không nói một lời, rút ra bên hông trường đao. Sáu đạo như giải lụa ánh đao lóe lên tức thì, sau đó sáu cái hộ pháp đội nam tử ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể đã biến thành hai đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Hộ pháp đội người thậm chí không thể thúc dục ra Liên Hoa Luân, liền dĩ nhiên bị chém thành hai đoạn, trực tiếp chết đi. Tố Tâm đôi mắt sáng chớp động, không có vội vã động thủ. Hắn quét mắt một vòng trên mặt đất thi thể nhóm, như có điều suy nghĩ. Dựa theo những đệ tử này tu vi cùng cường đại sinh cơ, dù cho bị đao chém thành hai đoạn, cũng sẽ không lập tức chết đi. Tổng có thể kiên trì một hồi. Đang ở Liên Hoa Tông trong, các đệ tử lực lượng 10 phần, chỉ cần thoáng một kiên trì, đưa đến kim trì trong, rất nhanh có thể khôi phục. Nhưng bây giờ cái này 6 cái hộ pháp đội các sư huynh không có cơ hội khôi phục, trực tiếp chuyển thế trùng sinh, lại để cho Liên Hoa Tông thực lực hơi tổn hại. Hộ pháp đội, nàng quát một tiếng, lui ra. Phá không mà ra 8 cái trung niên nam tử trì trệ, sau đó một lần nữa đưa về hư không. Sáu người nam tử diện mục âm trầm, không chút biểu tình. Tố Tâm quát, giấu đầu lộ đuôi thế hệ, cầm lấy mặt nạ xuống a. Sáu người nam tử tiến lên trước, sáu đạo tấm lụa vào đầu chụp xuống. Tố Tâm vừa cảm thấy không ổn muốn lui về phía sau, lại phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ánh đao tới gần. Phanh, một tiếng trầm đục, Tố Tâm trước mắt cảnh sắc chợt biến sắc hóa. Sau một khắc nàng phát hiện mình dĩ nhiên tại ngoài 10 trượng. Sáu người nam tử cầm đao mà đứng, quanh thân căng cứng tràn đầy đề phòng. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly, thấp giọng nói, ngươi tại sao trở về? Sở Ly nói, những cái thứ này là Cửu U giáo.